Dụ dỗ đại luật sư. Chương 565, Tiểu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một tấm đều thân mật không dứt, giống như một đôi trẻ thơ. Thậm chí tài khoản mạng xã hội của Nhạc Hạ Thu cũng bị người khác khui ra. Tối hôm qua Nhạc Hạ Thu còn đăng lên một hình bánh ngọt 3 tầng. Phía trên bánh ngọt còn để một đôi công chúa và vương tử. Nhạc Hạ Thu còn kèm thêm dòng trạng thái: chưa từng có một ngày nghĩ đến sẽ có thể cùng anh trải qua sinh nhật. Yêu anh, mối tình đầu của em, mối tình cuối cùng của em. Các bạn trên mạng điên cuồng tức giận mắng ở trên mạng. Chết tiệt, trước khi tôi còn tưởng rằng cậu cả là thành tình. Lúc này mới không bao lâu liền xuất tiểu tam. Thật là con mẹ nó cặn bã. Tôi cũng vậy, trước còn hâm mộ vợ cậu cả được anh ta yêu mến. Cả hai như thiên thần tình yêu vậy, cảm giác đại thiếu phu nhân thật đáng thương. Người đàn bà này nhìn dáng dấp liền biết là một con tiểu tam. Thật không biết xấu hổ đi chết đi. Tiện nhân quyến rũ chồng người khác. Cô có xấu hổ hay không? Cả nhà cô tất cả đi chết đi. Khương Tuyết Nhu tắt điện thoại di động. Thật thà đi đánh răng. Cô cho là mình sẽ không khóc. Nhưng khi bàn chải đánh răng được một nửa. Lúc thấy bàn chải đánh răng của Hoắc Anh Tuấn trên bồn rửa tay. Lại khóc lóc thất thanh. 8 giờ rưỡi, lúc cô từ trong phòng đi ra. Thỉnh thoảng đi ngang qua người giúp việc. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô biết, những tin tức kia mọi người đều thấy được. Vừa mới đi tới cửa phòng ăn. Bên trong liền truyền tới giọng nói của vợ của chú hai Cổ Ngọc Quỳnh. Tôi thấy Hoắc Anh Tuấn còn thích cô ta được bao nhiêu. Lúc này mới không được mấy ngày liền thay lòng. Ở đây người ta còn là lấy phi cơ đưa người khác đi xem pháo bông. Tôi thấy là cậu ta bây giờ đã không còn quan tâm đến cô ta rồi. Hoắc Chân nói. Cái này cũng không biện pháp. Anh Tuấn trước kia yêu Nhạc Hạ Thu nhiều bao nhiêu chứ. Hơn nữa Khương Tuyết Nhu. Mặt cũng bị hủy rồi. Quả thật khó coi. Nói cũng phải. Nếu tôi là đàn ông. Có thể tôi cũng sẽ kiếm người khác. Bà cụ Hoắc thở dài. Khổ cái là hai đứa trẻ còn chưa thành hình. Cố Ngọc Quỳnh, Hoắc Anh Tuấn nhất định là muốn đứa trẻ không muốn mẹ. Tôi cũng là người làm mẹ. Nhất định sẽ không thể để hai đứa bé bỏ lại cho nhà họ Hoắc chúng ta. Chấm, ông cụ Hoắc trầm giọng nói. Tóm lại, là cháu của nhà họ Hoắc. Hai đứa bé nhất định phải ở lại nhà họ Hoắc. Ai cũng đều không thể mang đi. Khương Tuyết Nhu theo bản năng dừng bước. Xoay người rời đi. Phòng làm việc tập đoàn Hoắc Thị. Nửa tiếng sau, Hoắc Anh Tuấn chạy tới bệnh viện. Nhạc Trạch Đàm đã đợi ở cửa đã lâu. Cậu cả Hoắc, anh tới rồi sao? Hạ Thu bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Bác sĩ nói em ấy bị đập nên não bị chấn động. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Sắc mặt nặng nề đẩy cửa phòng bệnh ra. Trên trán Nhạc Hạ Thu quấn vải thưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn trở nên tái nhợt suy nhược. Tại sao không nói với anh? Hoắc Anh Tuấn đưa tay sờ vết thương trên trán cô ta một cái, cách trương.